Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 42, chương 305. Vợ yêu thật khó nuôi mà. Sau khi nghe được tiếng cổng cửa lại, Quý Phạm Tây mới lờ mờ phát hiện ra, có thể nói trong những ngày qua Đăng Cận Từ là người mắng ảnh dữ và tàn nhẫn nhất. Những người khác thì kiên nhẫn khuyên anh, chỉ có anh ta là trách móc thẳng thừng, làm cho anh cảm thấy ngượng. Không thể không nói, lời của anh ta đều nói trúng tim đen của anh. Cho tới nay, anh đều vì mình nghĩ là một quân nhân mà kiêu ngạo. Cho dù rời khỏi quân đội, anh vẫn hoài niệm tình nghĩa cách mạng như cũ, không chấp nhận bị người khác trách móc phê bình. Lời nói có Đằng Cận Từ tương đương với việc xì nhục anh, hoàn toàn vạch trần suy nghĩ mà anh không muốn bộc lộ ra ngoài. Anh thật sự chỉ là một người đàn ông kiêu ngạo, cáu kỉnh sao? Kiêu ngạo? Sao có thể dùng từ này trên người anh, làm cho anh cảm thấy khó chịu, trong lòng không rõ làm cảm giác gì? Chiều nay anh suy nghĩ rất nhiều, tự học đại học gặp được Hiểu Hiểu, sau đó cùng nhau được chọn vào đại học đội phi ưng. Sau đó chính là cuộc sống huấn luyện vừa gian khổ vừa vui sướng, cho đến khi Hiểu Hiểu gặp chuyện không may, bản thân mất đi niềm tin vào cuộc sống. Sau đó đi du lịch mấy năm, làm cho anh hiểu rõ sắc thái cuộc đời, thấy được rất nhiều dân tộc miền núi sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, không thể tự thoát ra được. Đã tác động mạnh mẽ vào tâm trí của anh, khiến cho anh quyết chí trở thành một quan chức tốt vì nhân dân. Vậy mà hôm nay, thế nhưng chỉ bởi vì Trần bị thương mà anh tự giận mình. Đằng Cận Tử nói đúng, anh không xứng thích Trần, anh thật sự không xứng với. Buổi sáng thứ sáu, thời tiết rất tốt, trên bầu trời xanh bao la không có một gợn mây nào, gió nhẹ nhàng thổi lất phất, gió mát thiên nhiên nhẹ nhàng khoan khoái thấm vào ruột gan. Trước cửa trục cục dân chính luôn là cảnh tượng nam nữ ra vào lối liền không dứt. Một chiếc xe màu đen xa hoa chậm rãi dừng sát chỗ đậu xe, cửa xe mở ra, một nam một nữ bước xuống, lập tức khiến người đi đường liên tục quay lại nhìn, chỉ vì phong cách và vẻ ngoài của hai người này quá xuất chúng. Người đàn ông mặc bộ tây trang đen xa xỉ, cao lớn tuấn lãng, người phụ nữ mặc một chiếc áo đầm trang tinh, xinh đẹp thành lệ, hai người nắm tay nhau đi tới cửa cục dân chính. Ở giữa hàng lông mày người không giấu được cố tình ý, không khó nhìn ra hai người họ vô cùng yêu nhau, bọn họ chính là Đằng Cận Từ và Lương Chân Chân. Hôm nay cô ấy trốn việc tới làm giấy hồn thú, thật sự là rất có ý nghĩa kỷ niệm. A Tư, bên trong có rất nhiều người, phải xếp hàng đợi tới khi nào đây? Lương Chân Chân hé mở đôi môi đỏ mọng, chau mày lại nhìn về đội ngũ thật dài phía trước. Nếu không anh gọi điện thoại cho người ta tới xử lý. Đằng Cận Từ ôm eo của vợ yêu, Lương Chân Chân nũng nịu đánh anh một cái. Đừng mà, như vậy sẽ không có cảm giác lĩnh chứng, vẫn nên từ từ xếp hàng thôi. Đằng Cận Từ rất oan uổng, anh đây không phải là làm theo lời lai con sao, tại sao lại biến thành anh không đúng, vợ yêu thật khó nuôi mà. Vì vậy, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Đế Hào Từ cùng với vợ đứng xếp hàng đăng ký. May mắn ở đây không có đám chó săn và phóng viên, bằng không nhất định chàng đầu tin tức giải trí ngày mai chính là Đằng Thiếu và vợ đứng xếp hàng ở cục dân chính để đăng ký kết hôn. Tuyệt đối sẽ náo động cả thành phố C. Khi thấy ảnh chụp của hai người dán gần nhau ở trên tờ giấy màu hồng, không thể nói rõ sự vui sướng trong lòng. Mới vừa lúc rồi lúc đi vào còn chưa có cảm giác gì đặc biệt, nhưng lúc đi ra loại cảm giác vui sướng phát ra từ trong lòng đúng là không có cách nào hình dung được. Cầm hai tờ giấy hồng trong tay đồng nghĩa với việc sau này hai người sẽ trói buộc nhau, sống cùng nhau, chia sẻ niềm vui cùng nhau gánh chịu khổ sở, cho dù xảy ra chuyện gì đều sẽ có nhau. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Ôi, em thật sự kết hôn rồi. Lương Chân Chân nắm chặt tờ hôn thú, tâm tình kích động, thậm chí có chút không dám tin. Đúng, từ nay về sau, chúng ta không bao giờ rời xa. Bà xã ngoan, đưa giấy hôn thú cho anh, em lờ mờ như vậy ngộ nhỡ làm rớt thì sao? Đằng Cận Từ rất lo lắng, nào đó đột nhiên không tìm thấy giấy hôn thú. Đừng, đây là của em muốn tự mình giữ. Lương Chân Chân không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối, khóe môi hơi cong lên, cười đến đắc ý. Ngoan, nghe lời. Đằng Cận Từ đưa tay ra lấy, Lương Chân Chân dứt khoát giấu nó ở phía sau, cười chạy trốn. Đừng giỡn, thứ quan trọng như vậy cần phải cất giữ thật cẩn thận. Giọng điệu của Đằng Cận Từ cưng chiều, trong tròng mắt đen nồng nàn tình cảm. Chúng ta mỗi người một tờ, giữ gìn giúp nhau. Lương Kiên Trần bĩu môi, và lúc hai người đang đùa giỡn, đột nhiên điện thoại của cô vang lên, màn hình hiển thị Giai Ni. Nhất thời không còn tâm trạng đùa giỡn, hơi nhíu lông mày, liếc mắt như người đàn ông bên cạnh, sau đó ấn nút nghe, bên kia lập tức truyền đến tiếng khóc thật nhỏ. Trong nháy mắt, trái tim của cô xoắn lại, tự dưng bốc lên một cơn tức giận không tên. Giai Ni, tên khốn quan hạ lệ kia bắt nạt cạn sao? Trong giọng nói đầy tức giận, ước gì hiện tại có thể sống tới hung hăng đánh tên khốn kia. Chương 306, rời đi. Trần Trần, bây giờ mình lên làm gì đây? Giọng nói có tiết Giai Ni nức nở. Đây là lần đầu tiên Lương Trần Trần thấy dáng vẻ đau lòng rơi nước mắt của bạn tốt, trong lòng khó tránh khỏi hơi không thoải mái. Giai Ni, bây giờ bạn ở đâu? Mình đến chỗ bạn. Cô hoàn toàn quên mất mình mới vừa cầm giấy hồn thú, còn phải đi ăn mừng với ông xã. Có rất nhiều chuyện đang chờ cô, nhưng bây giờ cô đã ném những chuyện này ra ngoài 9 tầng mây. Tiết Giai Ni báo địa chỉ rất nhanh, Lương Trần Trần nói lập tức sẽ qua đó. Sau khi nói xong mới ý thức được, Đằng Cận Từ vẫn đứng ở bên cạnh mình, mà trên tay cô còn cầm giấy hồn thú của hai người mới vừa đăng ký. Không khỏi lấy lòng đi tới, ôm cánh tay của một người đàn ông nào đó, nũng nịu kêu một tiếng. Ông xã, tâm trạng của Giai Ni không tốt, em muốn đến chỗ cô ấy. Cho nên em chuẩn bị vứt bỏ ông xã của mình cô đơn lẻ loi một mình để ăn mừng ngày vui của hai chúng ta. Trong mắt của Đằng Cận Từ đầy uất ức. Ông xã, người ta cũng rất bất đắc dĩ, Giai Ni cô ấy khóc đến rất đau lòng, với lại anh cũng có một nửa trách nhiệm. Lương Trần Trần chĩa mũi nhọn về phía anh. Anh, có liên quan gì tới anh? Đằng Cận Từ không hiểu. Đương nhiên là có liên quan rồi, người đàn ông hại cô ấy đau lòng không phải là bạn tốt nhất của anh sao? Chẳng lẽ anh không cần chịu trách nhiệm sao? Hơn nữa, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng là do chúng ta sắp xếp, cho nên nói hôm nay bọn họ đi tới bước này, hai chúng ta đều có trách nhiệm. Lương Trần Trần nói đạo lý rõ ràng. Đầu của Đằng Cận Từ đầy vạch đen, lời nói của này còn khiến anh đành chịu. Lời Tử và Giai Ni gặp nhau chỉ có thể nói là chuyện đã được định trước. Anh và Nai Còn còn rất nhiều chỉ có thể xem như là giật dây. Còn bây giờ, anh tin tưởng Lê Tử thật sự thích Giai Ni. Mình rất hiểu rõ cách làm người của cậu ta, tuyệt đối không sai. Có điều, sao hôm nay lại cãi nhau nữa đây? Anh hơi khó hiểu, xem ra anh cũng phải tìm Lê Tử tâm sự một chút, không giải quyết được việc của cậu ta và Giai Ni. Mình và Nai Còn cũng đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn. Có thể đi, buổi tối em phải bồi thường anh. Anh lại gần cô nói xong làm bộ đáng thương. Ừ. Trong lòng Lương Trần Trần cũng cảm thấy hổ thẹn với anh. Vừa mới cầm giấy hồn thú xong đã vứt bỏ anh. Hình như có hơi quá đáng. Cho nên nhón chân lên khẽ chạm lên môi của anh hai cái. Xoay người muốn đi, lại bị anh ôm eo dùng ngón tay chỉ vào môi mình, ý bảo còn muốn. Lương Trần Trần không có cách nào, chỉ có thể hôn liên tục mấy cái ở trên môi anh. Được rồi, xung quanh có rất nhiều người. Gương mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng. Cô ấy ở đâu? Anh đưa em đi. Đằng Cận Từ ôm eo của bà xã, trong mắt đầy tình cảm. Đối với cô, anh chỉ muốn cưng chiều thật nhiều. Ừ, chung cư đường Cẩm Họa. Lương Trần Trần mở cửa xe chui vào ghế lái phụ. Lương Trần Trần lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa. Nhà trọ độc thân này là nơi mà bọn cô thường xuyên tụ tập vào lúc học đại học. Tiết Giai Ni quý đưa cho cô một cái chìa khóa, bày tỏ cửa nhà mình luôn rộng mở đón chào cô, cho cô toàn quyền tin tưởng. Vào cửa liền nhìn thấy Tiết Giai Ni ôm hai đầu gối ngồi co giò co giúp ở trên ghế salon, dáng vẻ cực kỳ xa xút, khắp khuôn mặt đầy nước mắt. Cô đau lòng đi tới ôm bờ vai của cô ấy. Giai Ni, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan Hạo Lê đâu? Trần Trần, tại sao chân tướng là như vậy? Mình cảm thấy ông trời như đang đùa giỡn với mình. Đến bây giờ, mình cũng chưa bình tĩnh lại, cứ có cảm giác tất cả giống như đang nằm mơ. Tiết Giai Ni dựa vào trên vai bạn tốt tự lẩm bẩm. Quan Cảnh Duyệt và Quan Hạo Lê lại là anh hèm họ, không phải là Quan Cảnh Duyệt yêu người khác mà là mắc bệnh nan y, cho nên mới chia tay với mình, muốn mình hận anh ấy sau đó quên anh ấy đi. Sao cuộc đời lại máu chó như vậy, tình tiết như tiểu thuyết vậy, làm cho cô khó có thể tiếp nhận. Vừa nghĩ tới chàng trai mình đã từng yêu ở trong bệnh viện chịu mọi hành hạ bổ bệnh tật, sau đó lặng lẽ rời đi cõi đời này, nhưng trong lúc đó mình hoàn toàn không biết còn hận anh. Trong lòng đau đến không ngừng nghỉ, tại sao lúc cô đã hoàn toàn quên anh chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới lần nữa? Chuyện năm đó lên nổi lên trước mặt nước. Hoàn toàn khác với suy nghĩ trước đây của cô, đã phá vỡ nhận thức trước kia của cô, chân tướng thật tàn khốc. Jenny, chuyện cũ đã qua, Quan Cảnh Diệt làm như vậy cũng chỉ vì mong bạn sống tốt, bạn sống vui vẻ mới không phụ tấm lòng của anh ta. Lương Trần Trần cũng không biết nên khuyên cô như thế nào, hai anh em này đều ngoài dự đoán. Ừ, mình hiểu, nhưng trong lòng mình vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tiết Jenny không nhịn được rơi nước mắt. Cô vẫn cho rằng Quan Cảnh Duyệt đang sống rất tốt ở một nơi nào đó trên trái đất, nhưng năm nay sau lại có người nói cho cô biết anh đã sớm sớm rời khỏi cuộc đời này. Không thể nghi ngờ đây là chuyện khảo nghiệm sức chịu đựng của cô nhất. Khó chịu thì khóc ra đi. Lương Trần Trần thấu hiểu vỗ lưng của cô, tình yêu say đắm oanh động trường cấp 3 kia cuối cùng kết quả lại như vậy, cũng khó trách Jenny cảm thấy khó chịu. Tiết Jenny nằm ở trên vai bạn tốt gào khóc, vì Quan Cảnh Diệt cũng vì chính cô. Sau khi khóc, hai người ngồi trên ghế sofa trò chuyện, trong lòng đều là sự cảm khái. Jenny, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, cuộc sống luôn phải nhìn về phía trước. Mình càng muốn biết tối hôm qua bạn và Quan Hạo Lê có xảy ra chuyện gì hay không, anh ta có bắt lại bạn hay không. Lương Trần Trần thở dài, chuyện tình cảm của Jenny thật đúng là biến đổi bất ngờ. Tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra, anh ấy nói với mình rất nhiều, mình không muốn nghe, đuổi anh ta ra ngoài. Thái độ của Tiết Jenny hơi phức tạp, cô cũng biết chuyện đã qua nhớ lại cũng vô dụng, có điều trong lòng vẫn cảm khái, có cảm giác vận mệnh trêu đùa. Hả? Bạn đuổi anh ta đi, anh ta thật sự đi, hai người không hề ngồi xuống nói chuyện rõ ràng sao? Lương Trần Trần không thể tin mà hỏi, Tiết Jenny ôm đầu gối. Anh ta lừa mình, lừa gạt tình cảm của mình, còn có chuyện gì mà nói? Anh ta còn chưa giải thích với bạn sao? Không nói gì sao? Chẳng lẽ hai người cứ chia tay như vậy? Quan Hạo Lê đúng là một tên khốn khiếp. Ngữ điệu của Lương Trần Trần xoay chuyển, bất bình dùm bạn tốt. Trần Trần, mình muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu thêm vài năm, vừa đúng lúc đổi hoàn cảnh để bình tĩnh lại. Đột nhiên Tiết Jenny nói. Cái gì? Ra nước ngoài đào tạo? Bạn đã suy nghĩ kỹ chưa? Vẻ mặt của Lương Trần Trần khoa trương, hơi kinh ngạc với quyết định của bạn tốt. Ừ, tối hôm qua cả đêm mình không ngủ, suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Vừa tránh khỏi việc hai người thường xuyên gặp mặt, cũng cho nhau thời gian suy nghĩ rõ ràng, không phải vẹn cả đôi đường sao? Jenny, bạn đang trốn tránh, không giải quyết được vấn đề. Nói mình trốn tránh cũng được, không muốn đối mặt với thực tế cũng được. Mình thật sự muốn rời khỏi đây, quá nhiều việc khiến mình không thở nổi. Mình cần không khí mới mẻ. Tiết Jenny thở dài. Trong khoảng thời gian ngắn, Lương Trần Trần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cô nhớ tới cảnh tượng mình rời đi 3 năm trước. Lúc đó cảm giác của cô có mãnh liệt hơn Jenny. Mỗi lần hô hấp cũng thấy đau. Hành hạ linh hồn của cô làm cho cô không gượng dậy nổi. Cũng tốt, đi ra ngoài giải sầu là một lựa chọn không tồi. Jenny, còn nhớ mình 3 năm trước không? Tin tưởng mình, bạn cũng có thể. Lương Trần Trần cầm tay bạn tốt, lúc này cô chỉ muốn nói cho cô ấy biết, mình mãi mãi sẽ ủng hộ cô ấy vô điều kiện. Bệnh viện Nhân dân thành phố C. Quý Phạm Tây bắt đầu phối hợp tất cả trị liệu, cũng chủ động yêu cầu tiến hành làm xạ trị, khiến tất cả bác sĩ đều kinh ngạc, trong lòng đầy nghi ngờ. Sao đột nhiên thị trưởng Quý nghĩ thông suốt rồi, không phải lúc trước, dù như thế nào anh cũng không chịu phối hợp trị liệu sao? Sau khi bà Quý và mẹ Quý biết thì vui mừng không sao tả được, Quý ở nhà làm nhiều món ăn ngon mang tới bệnh viện cho con trai ăn, lòng tràn đầy vui mừng, kéo tay của con trai nói rất nhiều lời thân thiết. Tây Tây, mẹ cũng biết con là người hiểu lý lẽ, nghĩ thông suốt là tốt rồi, mẹ hỏi bác sĩ chuyên gia, đều nói tỷ lệ phục hồi của con rất cao. Mẹ Quý cười hà hà nói, thấy con trai tiến hành bước trị liệu đầu tiên, tâm trạng cực kỳ tốt. Cha, mẹ, trước đó vài ngày làm cho cha mẹ lo lắng là con trai bất hiếu. Chỉ cần con khỏe mạnh là sự hiếu kính lớn nhất đối với cha mẹ. Giọng nói của mẹ Quý nghẹn ngào nắm tay cổ con trai. Điều này cũng làm cho Quý Phạm Tây càng thêm kiên định quyết tâm muốn đứng lên. Lời nói của Đằng Cận Từ làm cho anh suy nghĩ rất nhiều, cũng đánh tỉnh anh. Nhớ lại hành động mấy ngày này của anh, trong lòng hiểu rõ rằng anh ta nói không sai, mình quả thật không giống như một người đàn ông, quá hèn nhát. Cho nên anh quyết định phấn chấn trở lại, nói cho mọi người biết Quý Phạm Tây anh là một người đàn ông đội trời đạp đất, sẽ không bị bất kỳ khó khăn nào đánh ngã. Tất cả khó khăn khốn khổ đối với anh mà nói đều như một sự rèn luyện. Buổi tối Lương Trần Trần vừa về tới nhà liền nhận được tin tốt này, khóe môi cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cô biết đây là công lao của A Tư, không thể không thưởng cho anh thật tốt. Chương 307, xảy ra chuyện lớn. Trong tuần này, có tin tức tốt cũng có tin tức xấu. Việc đáng vui mừng là rốt cuộc Quý đại ca đã bắt đầu trị liệu. Việc khiến người khác phiền muộn chính là Tiết Giai Ni và Quan Hạo Lê chia tay. Một mình đến Italy đào tạo chuyên sâu, không biết tung tích. Lúc đầu, Lương Trần Trần còn tưởng rằng anh ta phải đến Italy tìm Giai Ni, còn cảm thấy anh ta trẻ nhỏ dễ dạy, biết đầu tiếc. Nhưng sau đó mới từ trong miệng ông xã biết được anh ta bị người nhà liên tục gọi điện ép buộc quay về, thừa kế gia nghiệp. Cô rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Bác sĩ Quan trở về thừa kế gia nghiệp, sao chưa từng nghe anh ta nói qua? Lương Trần Trần rất hiếu kỳ, cô vẫn cho rằng Quan Hạo Lê là một cô nhi, bởi vì quen biết anh ta lâu như vậy, chỉ thấy anh ta một thân một mình, chưa bao giờ nhắc tới người nhà, nên trong tiềm thức cô có suy nghĩ đó. Vậy mà, mấy ngày trước đột nhiên nhảy ra một đứa em họ, hôm nay lại nhảy ra người nhà của anh ta, thật sự làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi, không có biện pháp thích hợp. Lê Tử đã rời khỏi gia đình rất sớm, một thân một mình lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm. Học y là sở thích của cậu ấy, cậu ấy không có hứng thú kế thừa kế gia nghiệp. Cậu ấy muốn kéo dài chuyện này, nhưng cuối cùng cũng không trốn tránh được. Đăng Cận Tử giải thích. Hả? Như vậy à? Vậy anh ta và Giai Ni thì sao đây? Chẳng lẽ cứ chia tay như vậy? Lương Trần Trần rúc vào trong ngực ông xã, vẻ mặt hơi lo lắng. Đăng Cận Tử cưng chiều sờ đầu nhỏ của cô. Chúng ta không xen vào được chuyện tình cảm của người khác, phải để từ bọn họ giải quyết. Ngoan, đừng lo lắng. Biết rồi. Lương Trần Trần đáp một tiếng ngã vào trong ngực ông xã, trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Giai Ni, bạn nhất định phải hạnh phúc. Từng ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối thu, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Lương Trần Trần vẫn đi làm ở đài truyền hình, vẫn làm phóng viên nhỏ như cũ. Sau khi trải qua những lời bị đặt vô căn cứ, cô đã trở nên kiên cường, con người luôn từ từ trưởng thành, trước sau gì cũng phải thích ứng với xã hội. Chuyện cô và Đăng Cận Từ đăng ký kết hôn không có công khai với bên ngoài, cô cảm thấy một khi bị người khác biết được, mình đừng nghĩ đến chuyện đi làm yên ổn, khoác trên mình một vòng sáng lớn như vậy, nhất định ánh mắt người khác nhìn cô sẽ rất khác biệt. Cô vậy mà cũng rơi vào cảnh kết hôn bí mật đang phổ biến bây giờ, thật bất đắc dĩ mà. Gửi tin nhắn cho Quý đại ca hỏi thăm tình hình sức khỏe gần đây của anh, biết được anh đã có thể đứng lên mà không cần dựa vào nạng, trong lòng rất vui mừng, trả lời: cố gắng lên, anh nhất định làm được. Tự dưng tâm trạng tốt hơn, cô không biết A Tư đã nói gì với Quý đại ca lại có thể làm cho anh ấy nghĩ thông suốt. Mỗi lần hỏi anh đều không được gì, vừa đấm vừa xòa cũng không có ích. Cuối cùng cô không thể không từ bỏ. Cũng được, chỉ cần Quý đại ca có thể khỏe là đủ rồi, quá trình hoàn toàn không quan trọng. Trần Trần, bạn mau xem tin tức này. Đột nhiên Lâm Tịnh đến kéo gần cô lại, ánh mắt ý bảo cô xem máy vi tính. Thì mới gì làm cho cậu kinh ngạc như vậy? Lương Trần Trần tươi cười nhìn, khi đang nhìn thấy tiêu đề nổi bật trong máy vi tính thì trong lòng không nhịn được lộp bộp. Tập đoàn Đế Hào Tư đang xây dựng vườn hoa quốc tế Nhã Lam tại chung cư F thì bên trong xảy ra một vụ cháy, có một người chết và ba người bị thương. Một người chết và ba người bị thương. Cô không nhịn được tự lẩm bẩm, nghiêm trọng như thế, sao vô duyên vô cớ lại cháy cửa chứ? Bây giờ chắc A Tư đang rất bận, do dự liền lấy điện thoại ra, trong lòng đầy lo lắng. Cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho anh, nghe giọng nói của anh. Lúc này, quả thật Đăng Cận Từ còn đang bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Buổi sáng vừa mới tới công ty đã bị tin tức vụ cháy oành tạc, cố tình còn liên quan đến mạng người. Hơn nữa, còn bị người có ý đâm thọt truyền thông. Trước tiên anh phải làm sáng tỏ từng bước, sắp xếp lại từng sự việc. Anh nghi ngờ có người cố ý gây ra, cố ý định gây khó dễ cho anh. Kể từ khi anh tiếp nhận tập đoàn Đế Hào Tứ đến nay, quả thật có không ít kẻ thì ở trên thương trường, đại đa số đều ghen tị vì anh có tiền có thế. Không ít người ngầm ngáng chân anh để bị ảnh xử lý trong yên lặng. Bây giờ, ngược lại người này rất thông minh, ra tay ở trên công trường của anh làm cho anh trở tay không kịp. Nam Cung, gọi người phụ trách công trình vườn hoa quốc tế Nhã Lam đến đây. Sắc mặt của anh u ám, giọng điệu lạnh lùng. Vâng. Nam Cung Thần khom lưng lui ra, trong lòng hiểu rõ ràng tâm trạng của cậu chủ rất không tốt. Quả thật, chuyện ngày hôm nay rất nghiêm trọng. Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc, người phụ trách công trình vườn hoa quốc tế Nhã Lam Tằng Kế Minh đang đứng run rẩy ở đằng kia, đầu cúi xuống thật thấp, rất rõ ràng là đang kiểm điểm sai lầm. Vụ cháy sáng sớm hôm nay là chuyện gì xảy ra? Giọng nói của Đằng Cận Từ lạnh lẽo không mang theo chút tức giận nào. Trong mắt đèn lạnh thấu xương, nhìn Tằng Kế Minh đang cúi đầu đứng ở đằng kia. Thưa Tổng Giám Đốc, ta làm chiều hôm qua, tôi còn dẫn theo một đám người phụ trách kiểm tra hiện trường một lần. Không phát hiện có bất kỳ vật phẩm nào có khả năng gây ra cháy nổ. Vụ cháy sáng sớm hôm nay thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có điều, tôi đã cho người đi tìm nguyên nhân gây ra vụ cháy, rất nhanh sẽ có kết quả. Thằng Kế Minh nói lắp bắp, đẩy sạch sẽ trách nhiệm trên người mình, sẽ bị Tổng Giám Đốc trách móc. Khóe miệng của Đằng Cận Từ nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Trước kia từng nghe nói qua người này thiếu trách nhiệm, không ngờ lại nhát gan sợ phiền phức như thế, chỉ sợ ôm thêm trách nhiệm vào mình, đồ vô dụng. Trực tiếp đến phòng tài vụ, thanh toán toàn bộ tiền lương, đi đi. Anh nhẫn tâm sa thải một quản lý thiếu trách nhiệm, đây chính là nguyên tắc làm việc của anh, quả quyết lưu loát, không dây dưa dài dòng. Tổng Giám Đốc, chuyện này không thể trách tôi. Tôi trên có già dưới có trẻ, ngài làm ơn cho tôi thêm một cơ hội đi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức điều tra rõ việc này. Tằng Kế Minh khóc lóc cầu xin. Đi ra ngoài. Tằng Cận Từ không muốn nhiều lời, như vậy đã là bàn ơn với anh ta, vô dụng chỉ có thể cút. Trong lòng Tằng Kế Minh có khổ mà không nói được, chuyện này nhất định là kẻ thù của Tổng Giám Đốc gây ra, muốn bôi xấu danh tiếng của anh. Mình nhiều nhất chỉ có thể coi là người chết thay, còn rơi vào kết cục bị sa thải. Sau khi bên trong căn phòng khôi phục sự yên tĩnh, Đằng Cận Từ lấy tay nâng trán, giữa hai hàng lông mày nhuộm đầy vẻ u sầu. Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Trăm phương ngàn kế làm như vậy chẳng qua chỉ là làm cho anh mất hết danh tiếng. Tuy nói tập đoàn Đế Học Từ có rất nhiều sản nghiệp, nhưng trong công ty vẫn chủ yếu kinh doanh bất động sản. Danh tiếng trong bất động sản cũng rất tốt, buôn bán hoặc là cho thuê nhà cửa trải rộng khắp nơi. Hôm nay, bởi vì vụ cháy gây ra mạng người làm ảnh hưởng đến danh tiếng tốt đẹp, thậm chí sẽ có bị người khác đồn bậy, chỉ cần có chút vấn đề nhỏ đều sẽ bị bới móc, làm mất hết uy tín của anh. Suy nghĩ những chuyện sẽ xảy ra thì trong lòng anh đã cảm thấy buồn phiền muộn. Trong tròng mắt đèn hẹp dài, thoáng qua một tia nguy hiểm, ai mà không biết khí phách của Đằng thiếu anh trên thương trường lại dám nghĩ đến chiều như vậy để tổn hại anh. Có thể thấy được đối thủ này rất thông minh, rốt cuộc là ai? Đang ở trong lúc anh tư suy, chuông điện thoại vang lên, trên đó hiển thị nay con mà A Từ yêu nhất, sau đó còn có một loạt hình trái tim hồng phấn bay qua. Quá phù hợp với phong cách của anh, hình như tối hôm qua này còn có lấy điện thoại của anh chơi, sau đó giúp anh cài đặt cái gì đó. Lúc ấy cô vẫn ngồi ở đó lén lén cười khúc khích kia mà. Thì ra chuyện là như vậy, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, ở nốt nghe, giọng nói dịu dàng như nước. Bà xã. A Từ, em mới xem tin tức. Lương Trần Trần lo lắng nói. Đằng Cận Từ hoài nghi, con tưởng rằng lúc này lại còn tìm anh có chuyện gì. Thì ra là thấy tin tức buổi sáng, biết cô lo lắng cho mình, liền dịu dàng dụ dỗ nói. Ngoan, không cần lo lắng, anh không sao. A Từ, giữa vợ chồng phải có phúc cùng hưởng, có khổ cùng chịu. Anh đừng gạt em, chuyện này lớn như vậy, không riêng gì báo chí, ngay cả trên web cũng rất nóng nảy. Bình luận phía dưới rất khó coi, phóng đại chuyện gấp đôi. Rất rõ ràng, đây là vu khống. Giọng nói của Lương Trần Trần rất tức giận. Này con, nhất định phải nhớ kỹ, chuyện này em đừng tham gia. Nếu như lãnh đạo kêu em đến hiện trường phỏng vấn, tìm cách từ chối, anh không muốn em bị liên lụy vào. Trong lòng Đằng Cận Từ cảm thấy ấm áp, nhưng bà xã lại là phóng viên trong đài truyền hình, cho nên anh phải nói trước với cô, tránh cho cô ngốc nghếch chạy đi phỏng vấn, bị người có tầm lợi dụng, vậy thì thảm. Lương Chân Chân bĩu môi, thật ra thì cô rất muốn đi điều tra chuyện này, rất muốn làm một chuyện giúp A Tư. Mặc dù không có ý nghĩa, nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu sự thật. Vậy mà A Tư không cho cô tham gia. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý. Ừ, được. Bà xã ngoan, tin tưởng anh nhất định có thể giải quyết chuyện này. Ừ, anh cũng đừng để mình mệt mỏi quá đó. Buổi trưa nhớ phải ăn cơm, nếu không... Buổi tối anh cho anh ngủ trên ghế sofa. Lương Chân Chân hừ, khóe môi hơi cong lên. Bộ dáng cô gái nhỏ ngây thơ đáng yêu hoàn toàn rơi vào trong mắt Tống Tử Quân đứng ở phía sau. Được. Trong mắt Đặng Cận Tư dâng lên một sự cưng chiều nồng đậm, dịu dàng lên tiếng. Sau khi cúp điện thoại xong, anh liền gọi Nam Cung Thần đi vào, dặn dò anh ta một ít chuyện. Chương 308, gợn sóng lưu động. Cậu chủ, có một đám người gây chuyện trước cửa công ty, nhất định là những người thân của các công nhân đã xảy ra chuyện. Dựa bảng hiệu nói muốn lên tiếng phê phán cậu. Mặt khác, bên phía truyền thông càng cũng càng ngày càng nhiều, bảo vệ đã ngăn lại, nhưng họ thật sự rất lợi hại, chặn kín cửa ra vào, ảnh hưởng chúng ta ra vào. Nam Công Thần báo cáo chi tiết tình huống bên ngoài. Trước tiên an ủi người thân của công nhân đã chết, tôi đoán rằng có người xúi giục bọn họ, anh phái người đi điều tra. Mặt khác, dùng tốc độ nhanh nhất điều tra rõ mọi việc, tôi cần kết quả. Giọng điệu của Đặng Cận Từ chắc chắn không thể nghi ngờ. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Nam Cung Thần nhận lệnh rời đi, trong lòng biết chuyện lần này không thể khinh thường. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, đó chính là phá hỏng danh tiếng của tập đoàn Đế Hào Tư, muốn ầm ĩ cho tất cả mọi người đều biết, làm cho uy tín của bọn họ bị giảm xuống, ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn. Đặng Cận Từ vứt huyệt thái dương bên trán, suy nghĩ biện pháp đối phó. Đột nhiên điện thoại trong phòng làm việc vang lên, là thư ký của Tổng Giám đốc Trường bên công ty Á Thái điện thoại tới, nói rằng dự án hợp tác khai phá lần trước cần phải suy nghĩ lại, sau đó là một loạt từ chối. Một buổi chiều, anh nhận được nhiều cuộc gọi tương tự như vậy, hoặc nói công ty không đủ vốn, hoặc tìm vài lý do và giải thích từ chối khỏi các dự án hợp tác. Trong lòng Đặng Cận Từ hiểu rõ nguyên nhân có liên quan đến vụ cháy, xem ra ảnh hưởng của việc này càng ngày càng lớn. Nếu như xử lý chậm chế, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sâu sắc, đến lúc đó tổn thất của công ty có thể lên đến 100 triệu. Ông Quýnh cười trở lại vào giây phút Lương Chân Chân cúp điện thoại. Cô vừa quay đầu lại thì lập tức nhìn thấy Tống Tử Quân đang đứng ở đằng kia, ánh mắt đùa giỡn quan sát mình, không khỏi cảm thấy chán ghét anh ta hơn một phần. Sao lần nào người này cũng đi theo mình như âm hồn không tan vậy? Hở ra là đứng ở đằng kia giả thân giả quỷ. Có bệnh, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn anh ta, trực tiếp đi qua anh ta. Một giây trước trên mặt còn đầy hạnh phúc và ngọt ngào, một giây sau nhìn thấy tổ đã bày ra vẻ mặt chán ghét. Tôi đáng ghét như vậy sao? Hay là cô cố làm ra vẻ thanh cao? Tống Tử Quân nhíu mày, trong lời nói không khỏi trầm trọng. Lương Chân Chân liếc ảnh một cái. Cảnh sát Thái Bình Dương quản rộng quá, dính dáng gì đến anh? Tống Tử Quân rất tức giận, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hứng thú với một cô gái trong thời gian dài như vậy. Không ngại bản thân bắt chuyện như thế nào, cô vẫn không lạnh, không nóng với mình, luôn có thể khơi lên cơn giận của anh, chống đối như thế. Chẳng những không làm anh mất đi hứng thú, ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu của anh. Cô thật sự là vợ chưa cưới của Đặng Cận Tư? Anh chợt đổi đề tài. Có liên quan tới anh sao? Lương Chân Chân không vui hỏi ngược lại. Cô cảm thấy trước kia nhất định là mắt mình bị mù, làm sao lại cảm thấy người này còn có dáng vẻ, bây giờ nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Ngay cả tin tức anh ta chủ trì cô cũng chẳng thèm nhìn, trừ dối trá vẫn là dối trá. Ăn quát hai lần, tâm trạng của Tống Tử Quân không cần nói cũng biết, siết chặt quả đấm, mắt càng thêm chăm chú nhìn chăm chăm Lương Chân Chân ở trước mặt. Chân phải tiến lên trên một bước, dường như muốn có hành động nào vượt quá. Chẳng lẽ trưởng bàn Tống muốn sử dụng vũ lực, sao không nhìn lại ở đây là chỗ nào? Lương Chân Chân cảnh giác nhìn anh một cái, lạnh lùng nói, cô không tin anh ta mặc kệ bất cứ ra nào, công khai đánh cô ở trong đài. Vậy hình tượng người đàn ông hoàn mỹ của anh ta nhất định sẽ xuống dốc không phanh, anh ta không bỏ được. Thật sự đã bị cô đoán đúng, Tống Tử Quân tỉnh táo lại, tức giận xoay người đi. Bây giờ trên bàn công không có ai, nhưng ngộ nhớ dẫn đến một đám người để bày xem, mặt mũi của anh sẽ bị mất sạch, cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mỹ của anh trong lòng tất cả mọi người. nhìn bóng lưng của anh ta rời đi, trong lòng Lương Truyền Trần thổn thức một hồi. Người này luôn xuất hiện phía sau cô thần không biết quỷ không hay, sau đó nói mấy câu khó hiểu. Mặc dù gia quan thứ 6 của con gái rất chuẩn, nhưng cô thật lòng không cảm thấy Trường Bàn Tống có ý với cô, thật sự khiến người ta nghe mà kinh sợ. Bĩu môi đi về phòng làm việc, nhìn Lâm Tịnh đang ngồi trên ghế vùi đầu và làm việc. Này, Tử Tịnh, cô còn thích Trường Bàn Tống không? Đương nhiên còn, anh ấy là bạch mã hoàng tử duy nhất trong lòng tôi. Vừa nhắc tới người trong lòng của mình, Lâm Tịnh lập tức biến thành hoa si, mắt hình trái tim, dáng vẻ say mê. Đầu Lương Trần Trần đầy vạch đen, hoàn toàn bó tay với cô ấy. Rốt cuộc là Tịnh Tử quá say mê Tống Cầm Thú, hay là Tống Cầm Thú ở trước mặt mọi người ngụy trang quá tốt, làm cho mọi người đều cảm thấy anh ta là một người khiêm tốn ôn hòa nho nhã. Quả thật đúng là lừa gạt. Tôi cảm thấy cô hãy tìm bạn trai đi. Cô thở dài, bày tỏ không biết làm gì. Nhưng tôi chỉ muốn Tống Sư Huỳnh làm bạn trai. Trần Trần nói cho cô nghe một bí mật. Buổi tối tôi thường mơ thấy anh ấy, trong mơ anh ấy dịu dàng dắt tay của tôi, cho tôi một nụ hôn quý ông. Cô biết không, vì cất giữ nụ hôn kia, một tuần lễ tôi đều không rửa tay. Lâm Tịnh khoa trường kể lại. Trời ạ, Tịnh Tử hoàn toàn mê muội rồi, đã hết thuốc chữa. Lương Trần Trần đau buồn thầm nghĩ, vùi đầu làm việc của cô, không nói thêm gì nữa. Đối với một người, một sự việc, mỗi người có cách nhìn và suy nghĩ không giống nhau. Mình không có quyền áp đặt suy nghĩ của người khác, nhưng mình có thể nghe vào lỗ tai trái cho ra lỗ tai phải, không để trong lòng. Hai ngày này, nếu có người hỏi tin chấn động thành phố C nhất là gì, không thể nghi ngờ, đó chính là việc tập đoàn Đế Hòa Tư đang xây dựng vườn hoa quốc tế Nhã Lam tại chung cư F thì bên trong xảy ra một vụ cháy. Có một người chết và ba người bị thương. Sau khi qua hai ngày, tin đồn càng ngày càng thái quá. Ít nhất cũng có tới 4-5 phiên bản. Tất cả đều chỉ mọ mũi nhọn vào tập đoàn Đế Hào Tư. Mấy ngày liên tục cổ phiếu rớt giá nghiêm trọng, tổn thất nghiêm trọng. Cậu chủ, người thân của công nhân đã chết không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của chúng ta. Nói gì chỉ cần công lý. Còn nói muốn kiện chuyện này lên tòa. Nếu như kiện ở địa phương không được, sẽ từng bước kiện lên trên. Nam Công Thần nghiêm túc nói, Đăng Cận Từ hừ lạnh một tiếng. Không lấy tiền, chỉ cần trả lại công lý. Thật là buồn cười, chắc hẳn người nọ trả công cho bọn họ rất lớn, nói không chừng còn cam kết gì đó, quả nhiên tâm cơ đủ sâu. Người đi điều tra về nói với tôi, ở giữa đã xảy ra một chuyện nhỏ, lúc đưa chi phiếu cho bọn họ, em trai của người chết do dự, lúc chuẩn bị nhận, bị ánh mắt của cha mẹ ngăn lại, sau đó thái độ mới cứng rắn lần nữa. Còn đuổi người của chúng ta ra, hành động rất bạo lực. Nam Cung Thần bổ sung. Như thế xem ra, không phải là không có chỗ đột phá. Bắt đầu từ bây giờ, cho người theo dõi đứa em trai đó, điều tra lai lịch của cậu ta, thừa dịp lúc cậu ta ở một mình, dùng lợi ích dụ dỗ. Trong tròng mắt đèn của Đăng Cận Từ thoáng qua một ánh sáng sắc bén. Nam Cung Thần nhận mệnh lệnh gật đầu, lúc chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên nhớ tới chuyện người thân của ba người bị thương kia cũng chọn thái độ không hợp tác, cãi nhau ở bệnh viện, làm phiền những bệnh nhân khác không thể nghỉ ngơi, thật sự là chuyện rất nhức đầu. Cậu chủ, người thân của ba người bị thương kia cố ý ầm ĩ ở trong bệnh viện, gặp người nào cũng nói không thể làm việc ở công ty chúng ta, may mắn thì chỉ tàn tật, làm không tốt thì chỉ có chết. Truyền bá khắp giới truyền thông, những lời đồn đãi này đã truyền ra rộng ra ngoài. Đăng Cận Từ nhíu chặt mày, trong lòng anh không biết không thể sử dụng thủ đoạn vũ lực với những người này. Trước khi điều tra được sự thật, sẽ không có ai tin tưởng tất cả những lời giải thích của anh. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể mau sớm điều tra ra nguyên nhân vụ cháy, đặt chứng cứ ở trước mặt người đời. Nếu không, nói gì cũng chỉ là nói suông. Cậu chủ, vậy cậu có đi đến bệnh viện thăm những người bị thương kia không? Nam Cung Thần chần chừ hỏi, nói như vậy, lúc này Đăng thiếu gia nên xuất hiện ở bệnh viện, nhất định sẽ để lại ấn tượng tốt trong giới truyền thông. Đến bệnh viện, anh cảm thấy tôi cần thiết đi sao? Vậy thì anh cảm thấy tôi nên bị quăng rau cải hay hột gà thối, hay bị nước miếng dìm chết? Đăng Cận Từ híp mắt, lộ ra tín hiệu nguy hiểm. Nam Cung Thần lau mồ hôi trên trán, cười làm lành. Cậu chủ, cậu biết tôi không có ý này, diễn viên trên tivi đều diễn như vậy, cho nên... Được rồi, để cho bọn họ làm loạn đi, hiện tại tôi cần nhất là Trần Tướng. Mặt khác, để cho Tổng Thanh tra Lục Dịch phụ trách vườn hoa quốc tế Nha Lam, toàn quyền phối hợp với các luật sư. Anh ta có thể giúp chúng ta tìm được chứng cứ phản kích. Đăng Cận Từ cường điệu hai chữ Trần tướng. Vâng, tôi hiểu rồi. Trong lòng Nam Công Thần suy nghĩ, cậu chủ chưa bao giờ đánh trận mà không có chuẩn bị. Anh đã đi theo cậu chủ gần 12 năm rồi, trải qua không ít mưa gió, lúc nào mà không bị hãm hại nghiêm trọng. Nhưng cho tới bây giờ, cậu chủ đều bình tĩnh, giống như vương gia ở trên cao, lãnh hành và khí phách. Nhìn những mánh khóe và âm mưu của bọn họ xỉu nhi, cậu ấy vẫn không biến sắc, tỉnh táo ẩn núp, chờ lúc người khác đắc chí, một kích chí mạng, diệt trừ tai họa về sau vĩnh viễn. Xuống tay quả quyết ngoan độc, không phải người thường có thể sánh. Anh tin tưởng năng lực của cậu chủ, lần này nhất định có thể vượt qua. Chương 309, Hồn kích tình. Mãi cho đến lúc tàn việc, trước cửa trước và cửa sau của tập đoàn Đế Hào Từ vẫn còn đầy phóng viên. Những người đó giống như không cần ăn uống, cả ngày đứng ở đó cầm máy chụp hình, chỉ vì chờ đằng thiếu gia hoặc những nhân vật quan trọng khác xuất hiện. Đột nhiên một chiếc Lamborghini màu trắng lái ra từ cửa sau, đám phóng viên nhìn nhau. Xe này không giống như phong cách của đằng thiếu gia, chẳng lẽ vì để tránh bọn phóng viên bao vây nên dùng kế này sao? Đúng lúc bọn họ dò dự có nên ngăn lại hay không, một chiếc xe màu đen xa hoa phiên bản có hạn nhanh chóng chạy ra ngoài. Chính là chiếc xe này, xe chuyên dụng của đằng thiếu gia. Đuổi theo nó nhanh lên, đằng thiếu gia ở trong đó. Các phóng viên lập tức ùa lên muốn chặn chiếc xe lại, nhưng tài xế cũng không phải là đèn cạn dầu, sao có thể dễ dàng bị bọn họ ngăn cản như vậy. Khi mọi người dồn hết sự chú ý vào chiếc xe thì chiếc Lamborghini màu trắng giống như một mũi tên lao về phía hướng hướng khác, mà mọi người vẫn còn khổ sở đuổi theo chiếc xe màu đen kia. Đợi đến khi đuổi theo mấy trăm mét, rốt cuộc cũng đuổi kịp thì mới phát hiện trên xe trừ tài xế thì không có một bóng người, chợt cảm thấy bị trời xỏ, từ người một đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lúc này hối tiếc đã muộn, người đã sớm rời đi. Rất dễ nhận thấy, chiếc xe kia chỉ là mồi nhử, Đăng Cận Từ đang ngồi bên trong Lamborghini, vốn anh còn muốn lái chiếc xe Việt dã Land Rover, yêu thích của mình xông ra, nhưng bị Nam Công Thần ngăn cản, phân tích cái lợi và cái hại với anh. Cuối cùng anh quyết định nghe theo đề nghị của cậu ta, vì vậy mới có một màn vừa rồi. Cậu chủ, đến Đằng Trạch hay biệt thự Lan Đình Uyển? Nam Công Thần hỏi. Đằng Trạch. Đăng Cận Từ dựa vào chỗ ngồi, môi mỏng khẽ mở. Chuyện án mạng vụ xảy cháy lớn ầm ĩ như vậy, bà nội rất lo lắng, anh phải trở về cho bà nội một viên thuốc an thần. Trong hoa viên Đằng Trạch, Lương Chân Chân trở về sớm hơn một bước, đang giúp bà nội cắt tỉa cành lá. Hai người vừa nói vừa cười bàn về kiến thức làm vườn. Đằng lão phu nhân rất vui mừng khi biết cháu dâu cũng có sở thích làm vườn như bà. Chị ước gì có thể dạy cho cô tất cả những gì mình biết. Về sau vườn hoa này phải giao cho cô chăm sóc rồi. Chân Chân, cháu nói thật cho bà nội biết, chuyện lần này báo chí đưa tin có phải rất nghiêm trọng hay không? Đằng lão phu nhân đột nhiên hỏi, Lương Chân Chân cắn môi. Bà nội, đây là có người cố ý hãm hại tập đoàn Đế Hào Từ. Thật ra những tin tức kia đều do họ tự biển tự diễn ra. A Từ đang cố gắng điều tra trần tướng, nên rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Cô nói như thật, mặc dù bà nội 80 tuổi rồi, nhưng cơ thể cũng xem như khỏe mạnh. Mặc dù rất ít khi ra cửa, nhưng mỗi ngày đều xem tin tức, xem báo chí, biết được chuyện lớn nhỏ xảy ra bên ngoài, muốn lừa gạt cũng không gạt được. Chân Chân, sáng mai đi chùa với bà nội, cầu Phật tổ phù hộ A Từ có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn lần này. Ngón tay của đằng lão phu nhân chuyển động trên vòng tay Phật châu, bộ dáng thành kính. Bà đã tin Phật hơn 30 năm, trong Đằng Trạch còn xây bộ biệt một Phật đường, mỗi ngày thắp hương thờ cúng, hàng năm đều quyên góp cho các ngôi chùa lớn nhỏ khắp cả nước, nhất là những chùa miếu cần tu sửa lần này nữa. Cho tới bây giờ, bà đều quyên tiền số lượng lớn, xem như tích đức cho con cháu đời sau. Cũng vì bà làm từ thiện, còn được Đại sư Phổ Tuệ, Phường Trượng nổi tiếng tiếp đón, nói bà là người hữu duyên với Phật. Dạ, Lương Chân Chân vội vàng gật đầu đồng ý. Hạ Đồng đi tới cùng kinh nói. Lão phu nhân, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng xe vang, xem ra là thiếu gia trở về. Đằng lão phu nhân liền buồng cày kéo trong tay xuống, dắt tay cháu dâu đi đến phòng khách. A Tư trở về thật đúng lúc, bà có chuyện muốn hỏi anh. Trong phòng khách, đằng lão phu nhân vừa thấy cháu trai liền chủ động hỏi chuyện của công ty, tâm trạng lo lắng. A Tư, lần này có nắm chắc không? Dạ, xử lý mối nguy là điểm mạnh của cháu. Giọng của đằng Cận Từ rất tự nhiên. Bà nội tin tưởng cháu. Hai bà cháu nói chuyện cứ như vậy là xong rồi, ngắn gọn. Thật ra thì đằng lão phu nhân chỉ cần một câu trả lời khẳng định, cháu trai là do bà nhìn lớn lên, bà rõ ràng tính cách và năng lực của nó nhất. Hơn nữa, tập đoàn Đế Hào Tư trong tay nó đã 13 năm, tập đoàn phát triển không ngừng, nền móng ngày càng mở rộng, khách sạn trải rộng khắp nơi trên thế giới, cho thấy nó đặc biệt có năng lực kinh doanh. Trở về phòng, Lương Chiên Trần vào phòng tắm trước. Cô cho rằng người nào đó sẽ nhân cơ hội lén lén đi vào. Nhưng tắm xong vẫn không nhìn thấy bóng dáng của anh, trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ bởi vì chuyện công việc nên quá buồn phiền rồi sao? Mặc áo ngủ ra ngoài, phát hiện trong phòng ngủ không có một bóng người, liền mở cửa đi đến phòng sách. Quả nhiên đèn bên trong sáng, anh đưa lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. Cả người mặc một bộ đồ đen, tỏa lên các vì sao lấp lánh trên bầu trời. Ngay cả bóng đêm cũng không che giấu được sự buồn phiền của anh. Cô rón rén đi tới, ôm lấy eo của anh từ phía sau, gương mặt dính vào trên lưng của anh, giọng nói êm dịu. Còn đang suy nghĩ chuyện của công ty sao? Ừ, anh còn có chút việc phải xử lý, em ngủ trước đi. Đằng Cận Từ cầm hai cánh tay đang ôm eo anh của Nikon, nhẹ giọng trả lời. Ừ, anh cũng đừng thức khuya quá, nghỉ ngơi sớm một chút. Cho tới bây giờ, Lương Chân Trần cũng không phải là một cô gái cố tình gây sự. Cô biết bây giờ A Tư đang suy nghĩ về chuyện vụ cháy, chỉ muốn có thể giải quyết nó nhanh chóng, mà mình lại không giúp được gì. Việc duy nhất có thể làm chính là không làm phiền anh. Nói xong, cô liền buông tay chuẩn bị trở về phòng ngủ, lại bị anh kéo tay lại, ôm cô vào trong lòng. Ngay sau đó chính là một nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt, anh hôn rất mạnh mẽ, chiếc lưỡi trần trượt linh hoạt kẽ hàm răng của cô ra, chui vào để cái lưỡi thầm thò của cô ra ngoài, hùng hằng mút tiếng vang. Lưng Chân Trần bị lấy sự nhiệt tình của anh, hai cánh tay cuốn lên cô của anh, cố gắng hôn trả lại anh, kết quả nhận lấy sự truy kích mãnh liệt hơn từ anh. Hai người dán chặt nhau cũng có thể cảm nhận được biến hóa rất nhỏ của nhau. Nhất là Lương Chân Trần cảm thấy rõ ràng vật cứng rắn chống đỡ ở phía dưới mình. Mà cảm giác trống rỗng trong cơ thể cô cũng đến theo. Bà xã. Đằng Cận Từ không muốn buông cô gái trong ngực ra, hai người đều thở hổn hển, chạm một cảm giác tê dại kích thích rất mê người. Được rồi, anh làm việc đi, em trở về phòng ngủ. Lương Trần Trần biết nếu mình không đi, tối nay hai người đừng nghĩ đến chuyện tách ra, cho nên cô bước nhanh ra ngoài. Nhìn bóng lưng lại còn biến mất sau cánh cửa, khóe môi của Đằng Cận Từ cong lên thành một nụ cười dạo dực. Trong lòng ấm áp, uống một ly nước lạnh, ổn định tâm trạng nóng bỏng của mình, sau đó ngồi vào bàn làm việc, mở máy vi tính ra, nhanh chóng đắm chìm vào trong công việc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cho đến khi trong bụng truyền đến tiếng kêu, anh mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn đồng hồ, đã rạng sáng rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều đã ngủ, anh muốn ăn cũng không ăn được, đứng dậy rót ly nước nóng cho mình. Muốn uống no để không đói bụng, nhưng uống hết một ly lại không đỡ hơn được gì, ngược lại còn đói hơn, vì vậy anh chỉ có thể lặng lẽ đứng dậy đi xuống phòng bếp tìm đồ gì đó ăn. Còn chưa đến gần phòng bếp, đã nhìn thấy bên trong tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, cùng với bóng lưng màu vàng bên trong. Trong lòng cảm thấy ấm áp không nói lên lời, đồng thời cũng rất kinh ngạc, sau này còn biết anh đói bụng, còn lặng lẽ chạy xuống chuẩn bị đồ ăn cho anh. A Tư, sao anh xuống đây? Lương Chân Chân nghe tiếng bước chân, kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn thấy A Tư đứng ở trước cửa tươi cười nhìn cô. Sao này còn biết anh đói vậy, còn xuống nấu mì cho anh? Đáy mắt của Đằng Cận Từ không giấu được ý cười. Xuyệt, nói nhỏ thôi, anh thức bà nội thì sao đây? Mau lên đi, em đem lên cho anh. Lương Trần Trần ra hiệu im lặng, bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, hù chết người. Đằng Cận Từ nhận lấy tô mì nóng hổi trong tay cô, nghiêng người hôn má cô một cái. Bà xã, nóng quá, để anh bưng cho. trong lòng lưng Trần Trần mềm mại, đi theo phía sau anh lên lầu, ngồi bên cạnh anh nhìn anh ăn mì, vẫn không quên hỏi một câu. Ăn ngon không? Ừ, đây là tô mì ngon nhất anh từng ăn. Người nào đó khen ngợi. Thật biết ba hoa, ăn nhanh lên một chút, em đi ngủ. Lương Trần Trần đứng dậy chuẩn bị đi ngủ. Thật ra mới vừa rồi cô cũng chỉ tình cờ tỉnh dậy, theo thói quen sờ bên cạnh giường, phát hiện không có ai, cầm điện thoại di động lên nhìn. 2 giờ sáng rồi. Vội vàng vén chăn lên đứng dậy, mở cửa phát hiện trong phòng sách vẫn còn sáng đèn. Trong lòng thở dài một tiếng, liền đi xuống phòng bếp. Cô không thể giúp đỡ A Tư trong công việc, cũng chỉ có thể biểu hiện ở phương diện khác thôi. Này con, em qua đây. Ăn mì xong, Đằng Cận Tử chợt dịu dàng nhìn bà xã ngồi một bên. Hả, làm gì vậy? Mặc dù Lương Trần Trần thắc mắc nhưng vẫn nghe theo lời đi tới, bị anh kéo ngồi ở trong ngực anh, cánh tay vững vàng ôm eo của cô, khẽ vuốt ve eo của cô, trong lòng suy nghĩ xa xôi. Từ lúc bắt đầu làm việc đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có những tô mì nóng hổi cho anh ăn vào lúc nửa đêm. Loại cảm giác đó vui mừng không có cách nào hình dung được. Chương 310: Không được thỏa mãn dục vọng. Hai người lặng lặng tựa sát vào nhau, ánh đèn màu vàng ấm áp tỏa ra bốn phía, ngay cả trong không khí cũng tỏa ra hương vị của hạnh phúc. Này con, em đi ngủ đi, anh làm thêm chút nữa. Đột nhiên Đằng Cận Tử mở miệng, giọng điệu dịu dàng trầm thấp, làm cho người khác cảm thấy yên tâm. Ừ, anh cũng đừng thức khuya quá, nghỉ ngơi sớm một chút, cơ thể mệt mỏi ngã bệnh thì làm sao có thể làm việc đây. Lương Trần Trần hồn một cái trần gương mặt, trong đôi mắt to ngập nước đầy đau lòng. Lòng bàn tay đầy vết chai của Đằng Cận Tử khẽ khô xòa gò má mềm mại của cô. Ngoan, cơ thể của anh rất khỏe mạnh, không dễ dàng mệt mỏi ngã bệnh như vậy. Nói xong còn ghé vào bên tai cô thầm thì một câu, lập tức rực lấy sự nũng nịu và bất mãn của cô, trên gương mặt nhanh chóng ửng đỏ, đánh một cái trên ngực anh. Sắc lang, chỉ biết giờ trò lưu manh, đáng ghét. Lương Trần Trần thẹn thùng rời khỏi người anh, chạy ra khỏi phòng sách, trở về phòng ngủ. Trong lúc đó, khóe môi của cô vẫn luôn nhếch lên như còn nhõng nhẽo và tức giận. Có lẽ nhờ tác dụng của tô mì, tinh thần của Đằng Cận Tử phấn chấn hơn vừa rồi rất nhiều. Đột nhiên nhìn những số liệu nhức đầu cũng trở nên dễ thương, hoàn thành công việc rất thuận lợi, uống ly nước nóng làm trờn yết hầu, duỗi lưng một cái đứng dậy. 3 giờ rồi, còn có thể ngủ thêm 4 giờ. Trở về phòng, phát hiện tư thế ngủ của người nào đó vô cùng bất nhã, hai cái tay hai cái chân vững vàng ôm lấy chăn, chân dài trắng nõn cứ thản nhiên lộ rõ ở bên ngoài như vậy. Chiếc đầm ngủ màu vàng bị vén đến eo, quần lót trắng bên trong rừng rừng kích thích tầm mắt của anh. Hầu kết không nhịn được lăn mấy cái, chỉ cảm thấy dưới bụng dâng lên sự khô nóng quen thuộc. Có lẽ là bởi vì vừa rồi không được thỏa mãn dục vọng, cho nên... Anh vội vàng vọt vào phòng tắm, tiêu diệt toàn bộ dục hỏa trong cơ thể. Mới vừa nằm dài ở trên giường, một cơ thể mềm mại xinh đẹp liền lăn qua đây. Rất tự nhiên, tìm tư thế thoải mái nhất ở trong lòng anh, chép miệng, ngủ tiếp. Đằng Cận Tư có chút giờ khóc giờ cười, anh vừa muốn cách xa cô một chút, tránh cho cô lộn xộn, mắt xa lừng tùng lại gợi lên dục vọng của anh. Kết quả ngược lại, cô chiếm tiền cơ trước, ôm anh thật chặt, cố tình cô ngủ sơ say sưa, hô hấp đều đều, vẻ mặt thỏa mãn, nhìn ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, làm cho anh không đành lòng đánh thức cô, huống chi mình cũng thật sự mệt mỏi. Hôn một cái lên trán của cô, ôm người trong ngực chặt hơn. Cô là vợ của anh, là người phụ nữ anh quý trọng như trần bảo cả đời. Yêu cô, thương cô là chuyện sau này anh muốn làm nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời màu vàng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, để lại nhiều tia sáng trên sàn gỗ, dịu dàng rải khắp giường. Đằng Cận Tư từ từ tỉnh lại, cảm thấy trong ngực trống không, nhắm mắt đưa tay sờ sang bên cạnh. Phát hiện không có ai, chậm rãi mở mắt ra, cầm điện thoại di động đặt lên tủ đầu giường nhìn lên. 7 giờ rưỡi. Còn sớm mà, nay con đâu, không phải 9 giờ mới đi làm sao? Sao hôm nay thức dậy sớm như vậy? Chẳng lẽ ở dưới lầu làm điểm tâm cho anh sao? Dụi mắt xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong chuẩn bị xuống lầu. Ngoài ý muốn phát hiện nay con và bà nội đều không có ở nhà, trên bàn đã dọn bữa sáng xong. Là phu nhân và thiếu phu nhân đi đâu đấy? Anh ở người giúp việc đang lau bình hoa trong phòng. Thưa thiếu gia, sáng sớm bác Phúc đã chở lão phu nhân và thiếu phu nhân đến Quảng Linh Tự, chị Hạ cũng đi theo rồi. Người giúp việc cùng kính trả lời. Quảng Linh Tự. Đang Cận Từ kinh ngạc, sao đột nhiên bà nội mang này con đi chùa? Vâng, đúng vậy. Trên bàn ăn to như vậy, bảy bữa sáng ăn đủ loại màu sắc, hình dạng phong phú, nhưng Đằng Cận Từ lại cảm thấy không có khẩu vị, một mình ăn cơm cảm giác thật không tốt. Oán giận cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại cho nai con. A Tư, anh dậy rồi hả? Giọng nói bên kia đầy phấn chấn. Ừ, thức dậy không có bà xá ở bên cạnh, một mình ăn cơm rất không vui vẻ. Giọng nói của Đằng Cận Từ khởi có vẻ khàn khàn, không thoát khỏi liên quan đến chuyện thức khuya ngày hôm qua. Lương Trần Trần không nhịn được che miệng cười trộm. Được rồi, vô định nói cho anh biết, nhưng nhìn anh mệt mỏi quá, hơn nữa ngủ trễ như vậy, người ta cũng không có cơ hội nói với anh. Hồi sáng thức dậy thấy anh ngủ rất ngon, nên không đành lòng kêu anh dậy, muốn để cho anh ngủ thêm một lát. Vẫn không vui vẻ. Người nào đó cố tình gây sự. Đừng làm rộn nữa mà, em và bà nội đã đến Quảng Linh Tự rồi, đây là nơi trang nghiêm, đợi lát nữa sẽ gọi điện thoại cho anh. Lương Trần Trần hôn một cái về phía điện thoại di động, vội vàng cúp. Nghe điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, không biết tâm trạng Đằng Ngận Từ có vui vẻ hay không, mới sáng sớm tình mờ đã đi chùa bái Phật, thật đúng là phong cách của bà nội. Trước khi đến công ty, anh gọi điện thoại cho Nam Cung Thần. Biết được, cửa trước cửa sau vẫn để phóng viên như cũ, anh chỉ có thể để cho tài xế xe dừng ở nửa đường. Sau đó thuê xe đến công ty, như vậy mới có thể đi vào thần không biết quỷ không hay, nếu không hoàn toàn không có khả năng. Lương Trần Trần cầu Phật cho tới trưa, cùng bà nội ở Quảng Linh Tự. Xin một lá bùa bình an cho A Tư, sau đó trở về Đăng Trạch ăn cơm trưa xong mới đến đài làm việc. Tài xế Tiểu Trần đã đợi sẵn ở cửa, anh là tài xế riêng của Lương Trần Trần. Vốn là cô không chịu, nhưng A Tư nói mỗi lần về Đăng Trạch không có phương tiện xe cộ, mà thật sự đúng là như thế, cho nên cô chỉ có thể đồng ý. Lúc đi ngang qua tòa soạn báo trên đường, y thì cô còn quý mua một tờ báo, chàng đầu vẫn là chuyện vườn hoa quốc tế Nhã Nam xảy ra vụ cháy án mạng. Quả thật, nội dung phía dưới rất khó coi, miêu tả Đằng Cận Từ thành một dàn thường ích kỷ, máu lạnh, tàn bạo vô tình, quả thật đúng là nói năng của bậy bạ. Lương Trần Trần rất tức giận, tòa soạn này cũng thật thiếu trách nhiệm, không hề có căn cứ đã viết linh tinh, thật sự muốn kiện bọn họ tội phỉ báng. Vừa tới phòng làm việc, cô liền nhìn thấy Lâm Tịnh thu xếp đồ đạc, dường như chuẩn bị ra ngoài phỏng vấn ngoại cảnh sao. Hôm nay đi đâu phỏng vấn sao? Cô thuận miệng hỏi một câu. Công trường xây dựng vườn hoa quốc tế Nhã Nam, tổ chức tổ trưởng nói từ hôm qua trở đi, tôi phụ trách giúp đỡ chị Cao theo dõi báo cáo quá trình vụ cháy. Lâm Tịnh bất đắc dĩ nói. Tịnh tử, thương lượng với cô một chuyện được không? Trong mắt Lương Trần Trần viết đầy bốn chữ cảm thấy hứng thú. Cô đang lo lắng mình không có cách chia sẻ giúp A Tư. Lần này rốt cuộc tìm được cơ hội. Hơn nữa, nó không chừng khi đến hiện trường có thể phát hiện được một ít bí mật người ngoài không biết. Trời ơi, toàn bộ suy nghĩ của cô đều viết hết ở trên mặt rồi. Có điều chuyện này do bên trên quyết định, tôi không dám tự tiện thay thế với cô. Chứ vì cô được lãnh đạo cho phép, tôi ok. Lâm Tịnh bày ra bộ dáng tôi đã đoán được phản ứng của cô sẽ là như vậy. Lương Trần Trần hiểu rõ sự khó xử của Tịnh Tử, cô vừa mới nói qua thời gian thử việc, rất là quan trọng công việc này, hy vọng có thể thực hiện mơ ước của mình ở đây, không giống mình, nói không chừng lúc nào đó sẽ xin nghỉ việc. Được, cô chờ tôi một chút. Cô cảm kích vỗ bờ vai của cô ấy, đi đến phòng làm việc của cấp trên. Lúc đầu cấp trên không đồng ý, trước tiên là vì không tiện sửa đổi danh sách, với lại đã có người bắt chuyện qua với bà. Yêu cầu rõ ràng Lương Trần Trần không được tham gia chuyện này. Nhưng bây giờ cô lại chủ động xin đi giết giặc, thật sự làm khó cho bà. Nói thật lòng, bà cảm thấy Lương Trần Trần rất thích hợp, nhưng Đằng thiếu gia đã âm thầm chào hỏi bà. Thấy tổng biên tập do dự không nhất quyết như thế, Lương Trần Trần liền đoán được nhất định A Tư đã nói gì đó với bà. Anh không muốn mình mạo hiểm, muốn bảo vệ mình, nhưng anh quên cho tới bây giờ mình cũng không phải là đá hòa nhỏ được nuôi trong nhà kính. Vừa gặp phải gió táp mưa xa thì suy loại. Ngược lại, cô càng bị áp chế thì càng dũng. Bởi vì cô cũng có người muốn bảo vệ, không muốn nhìn thấy anh bị thương tổn. Tổng biên tập, tôi vẫn luôn kiên trì với suy nghĩ của mình, hy vọng bà có thể thận trọng suy tính. Tôi tới đây làm việc, không cần hưởng thụ đặc quyền gì, càng không thích trở nên đặc biệt. Tôi cũng xin bà, xem tôi như nhân viên bình thường. Lương Chân Chân biểu đạt ý của mình, mặc dù A Từ vì muốn tốt cho cô, nhưng tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ không có cách nào làm việc, hoàn toàn không có tự do đáng nói. Được rồi, vậy cô thay thế Lâm Tịnh đi, giúp đỡ Cao Linh phỏng vấn. Tổng biên tập bất đắc dĩ chỉ phải anh phải đồng ý với cô, mình cũng thật khó xử. Lần trước sau khi Lương Chân Chân đi huyện thông, mình đã bị cấp trên phê bình. Chỉ tiếc lúc ấy điện thoại di động của cô ấy không kết nối được, không có cách nào lập tức điều cô ấy trở về. Cho tới sau khi gặp phải tai họa đất đá trôi, may mắn cô ấy chỉ bị thương nhẹ, nếu không nhất định mình chịu không nổi. Làm người thật khó khăn, nhất là khi gặp phải nhân viên có thân phận và bối cảnh lớn mạnh. Đối xử đặc biệt thì không tốt, dễ không khó, cũng không được, còn khó hầu hạ hơn lão Phật già. May mắn chính là Lương Trần Trần cũng không có ý sủng mà kiêu. Ngược lại bình dị gần gũi, một chút cũng không có sự tiêu hòa ngòa tùy hứng của Thiên Kim đại tiểu thư. Cảm ơn tổng biên tập, tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ chị Cao. Lương Trần Trần vui vẻ, nhìn cô ra cửa, trong lòng tổng biên tập thầm hồ một tiếng. A Di Đà Phật, phù hộ lần này tất cả đều thuận lợi, đừng xuất hiện bất kỳ rắc rối nào nữa, nếu không cô thật hoài nghi mình phải gửi đơn xin từ chức rồi. Chương 311: Nổi trên mặt nước. Bên trong vườn hoa chung cư quốc tế Nhã Lam về cơ bản đã đình công, nhưng mỗi ngày vẫn vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng có một hai người dân ra vào, thường thường đều bị phóng viên chen chúc mà đến bao vây bốn phía, sau đó tiến hành truy hỏi các loại. Chỉ tiếc bọn họ đều là người không biết sự tình, hỏi cũng không ra nội dung quan trọng, cuối cùng cũng chỉ có thể mất hứng mà về. Lương Trần Trần nhìn một vòng chung quanh chung cư, mặc dù vẫn còn đang xây dựng dở dang, nhưng nhìn theo quy hoạch tổng thể, trên mỗi một tầng của tòa nhà đều có một vườn treo, khuôn viên rành biếc sẽ khiến cho nơi này trở nên thành điểm sáng chói. Hiệu quả cảm giác hình ảnh trên bức vẽ cho thấy thật sự rất đẹp. Cô lại đi xem xét phía đông phía tây, theo nguyên tắc quan sát một chút tình thế bên trong. Cũng đã hỏi mấy người, biết được tòa nhà A, B, C đã được xây theo dựng sơ bộ. Cửa chính, cửa sổ và thang máy đã xong rồi, còn là một dàn phòng mẫu để cho các khách hàng tham khảo. Trong ngày thường, người đến xem phòng cũng rất nhiều, có không ít người đã đặt cọc. Nhưng từ sau khi phát sinh sự kiện hỏa hoạn, toàn bộ đều biến mất. Người xem càng phòng càng ngày càng ít, mà ngay cả những người nộp tiền đặt cọc cũng chạy tới làm loạn, yêu cầu trả lại. Còn cãi nhau với nhân viên làm việc ở tòa nhà, không hề nói đạo lý chút nào. Còn đây, hôm nay có một người phụ nữ họ Đường ước chừng 40 tuổi tới hủy đăng ký. Nhân viên làm việc ổn tồn giảng đạo lý cho bà, nhưng bà ta nhất định không nghe, la hét nếu hôm nay không trả tiền đặt cọc cho bà thì bà sẽ ăn vạ ở bộ phận bán nhà không đi, đối thoại như sau. Bà Đường, làm phiền ngài điền tư liệu cá nhân cơ bản lên bảng điều này, để tiện cho chúng tôi kiểm tra đối chiếu sau đó sẽ trả lại tiền đặt cọc cho ngài. Nhân viên làm việc tươi cười rạng rỡ nói. Điền bảng biếu, thối tiền sao cần phải phiền toái như vậy, tôi thấy các người quý chỉ hoãn thời gian, lúc giao tiền sảng khoái như vậy, bây giờ quý tìm các lý do làm tới đây lấy làm lệ. Cho là tôi dễ bắt nạt phải không? Giọng điệu người phụ nữ trung niên không được tốt. Nhân viên công tác vẫn tươi cười chào đón như cũ. Bà Đường, chúng tôi không muốn làm khó bà, chỉ dựa theo trình tự làm việc mà thôi, hy vọng ngài có thể thông cảm. Thông cảm các người, người nào tới thông cảm cho tôi, mặc kệ, trong nội ngày hôm nay tôi phải lấy lại được tiền, nếu không tôi cứ ở trong văn phòng bán nhà không đi. Giọng điệu người phụ nữ họ Đường kệ mạnh lại mà không nói đạo lý. Bà Đường, chúng tôi sẽ truyền đạt lại ý của bà cho công ty, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ chuyển tiền đến tài khoản của ngài. Thái độ của nhân viên làm việc tốt đẹp. Không được, nội trong ngày hôm nay phải đưa tôi. Giọng nói vô cùng ác liệt. Xin lỗi, chuyện này không phải do chúng tôi định đoạt, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo trình tự, hy vọng ngài có thể tha thứ. Các người là công ty rách nát gì, làm nhà cửa không tốt còn chịu trả tiền cho chúng tôi. Quả thật là cái bẫy tiền dân chúng. Một chút chữ tín cũng không có, tôi sẽ ra ngoài kia nói sự thật cho các phóng viên ngay bây giờ để truyền thông tới khiển trách hành vi vô liêm sỉ của các người. Bà Đường, ngài đừng hiểu lầm ý của tôi, nhất định sẽ trả lại cho ngài, chỉ cần một quá trình mà thôi. Mặt khác, xin không cần tùy ý tiến hành công kích chúng tôi có được không? Ngoài mặt nhân viên làm việc vẫn tỏ vẻ ôn hòa, nhưng đáy lòng đã chào hỏi bà ta một lần. Khách hàng như vậy, bọn họ thật sự tiêu thụ không nổi, có bao nhiêu trả lại bấy nhiêu. Thà cái gì, tôi tiến hành công kích các người khi nào? Có nhiều công ty có những nhân viên như vậy, không học thức, tư cách thấp kém, nói chuyện đều không suy nghĩ. Một người cấp quản lý bên cạnh đi tới kéo nhân viên làm việc chuẩn bị nói chuyện lại, ánh mắt ý bảo cậu ta đừng nói tiếp nữa. Người này rõ ràng chính là tới cố ý trêu dệt, cho dù cậu nói cái gì đều sai, không nói đạo lý. Sau khi Lương Chân Chân từ toilet đi ra vẫn đứng ngoài nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng cảm khái. Đúng là rừng lớn, chim nào cũng có, người phụ nữ họ Đường kia hoàn toàn cố tình gây sự, hỏa hoạn có liên quan gì đến chất lượng nhà cửa, không liên quan đến nhau. Vì vậy trong lòng cô có chú ý, đi lên trước nói. Bà Đường đúng không, tôi là phóng viên đài truyền hình, ngài vừa nói chất lượng nhà cửa đây có vấn đề, có thể nói chi tiết cho tôi không, hoặc bà cho một ví dụ. Người phụ nữ kia nhìn cô nghi ngờ, sau khi liếc thấy thẻ phóng viên trên cổ cô mới tin lời nói của cô. Trên mặt lập tức lộ vẻ hưng phấn, kéo cô ra phía ngoài, cũng không để ý tới vừa rồi mình nói không lấy được tiền liền ăn vạ không ít. Bắt đầu thao thao bất tuyệt, không hề có một câu có ích. Cô đừng nhìn tập đoàn Đế Học Tư tỏ ra vô vẻ vô hạn như vậy, thật ra vụng trộm ẩn giấu bao nhiêu mánh khóe không để cho người ta biết. Nói cho cô một bí mật, chủ thầu bên dưới bọn họ thích ngược đãi công nhân, xảy ra không ít sự cố và án mạng. Công việc ở đây không bảo đảm an toàn, trước kia không đưa ra ánh sáng là bởi vì công tác bảo mật làm rất tốt, phía trên kịp thời chấn áp, điền tưa, đưa tiền cho nên không ai biết, mà lần này không giấu được rồi, bằng không cũng không ai biết bí mật dơ bẩn này. Hết tập 42. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, đồng hộ kênh. Các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.